Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 736 Hoàng sát cáo trạng. Chính là đang lúc lửa giận, Khúc Thường trông thấy Khuê Phong Vân đi ra giật mình, mau tới trước ôm quyển nói: "Đa tạ Phong Vân Thiên Đế nói thẳng, cũng chúc mừng Phong Vân Thiên Đế bước vào đế cảnh. Ta cũng không tin thế giới này không có công lý. Ta Khuê Phong Vân, tu vị mặc dù yếu, cũng không quen nhìn loại chuyện này." Khuê Phong Vân nói xong hướng xung quanh ôm quyền một hồi: "Các vị tiền hữu, nguyện ý nói lời công đạo xin mời đứng ra." Hắn mặc có kỵ đàn đạo mạnh hơn, cũng không thể một tay che trời. Dựa theo Khuê Phong Vân ý nghĩ, mặc có kỵ bị vài tiền đại tiên đế vây giết. Hiện tại hắn, vị tiên đế này đứng ra, lại có Khúc Thường tiên đế một bên, nhất định một nhóm người lớn đứng ra. Mặc có kỵ mạnh hơn hôm nay trong này, không chiếm được lợi ích. Không sai, nơi này thực sự là thái thượng thiền triệu tập tụ hội, không cho phép giết chóc. Bất quá cũng không trách chúng, một khi tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó Mặc Quốc Kỵ, thái thượng thiền cũng không nói cái gì. Liền xem như không có người đứng ra, người Lôi Tông Đại Kiếm Đạo cùng Đại Hạo Tiên Môn cùng Tiêu Giao Đế cũng sẽ đứng. Thế nhưng là để cho Khuê Phong Vân nghi ngờ là hắn hô ứng về sau, vậy mà không có người đứng ra, thậm chí chủ động đem ánh mắt rơi vào Chư Thần Tiên Tông trên người một tên chuẩn đế. Trước đó tên chuẩn đế này đứng ra quát lớn Mặc Quốc Kỵ thời điểm, hắn nhưng một bên thấy rõ. Hiện tại thế mà ngay cả hắn cũng giả vờ không biết. Nhắc tới một chút tiên môn toàn bộ phẫn nộ, vũ mân, diệt khẩu cơ động, hắn Khuê Phong Vân căn bản không tin tưởng. Càng làm cho Khuê Phong Vân không hiểu là, ngay tại người của Đại Hạo Tiên Môn cùng Lôi Tông cùng Đại Kiếm Đạo cũng không có đứng ra, chẳng lẽ chính mình bế quan trong mấy ngày này còn có chuyện gì hắn Khuê Phong Vân không biết? Cái này không thể trách Khuê Phong Vân. Hắn đến tiềm giác tiên khư tương đối sớm, sau đó lại một mực bế quan, xuất quan tại tiềm giác tiên khư vườn hoa, thật là có nhiều chuyện không biết. Nếu như là không có Mặc Quốc Kỵ tiêu diệt Đại Kiếm Đạo sự tình, hắn cái này đứng ra dẫn đầu thật có rất nhiều người nguyện ý đứng. Chỉ là hiện tại đại tông môn trên cơ bản đều biết, môn phái nhỏ không nguyện ý đắc tội với Mặc Quốc Kỵ loại người này. Không đúng, hắn giống như là có trông thấy Đại Kiếm Đạo người. Ngược lại Lôi Tông cùng Đại Kiếm Hạo Tiêm Môn có người tới cũng không chú ý. Không có trông thấy Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh, cũng may hắn rốt cuộc nhìn thấy một người có quan hệ, chuyển hồn đạo tông chủ Lục Tử Đình. Lục Tử Đình lúc trước để hắn cùng một chỗ liên thủ đi qua bí cảnh, chỉ là Lục Tử Đình bằng giấy tốt hơn hắn, lại một đứng đầu một phái, bây giờ đều là tiên đế trung kỳ, mà hắn trước đây không lâu mới vừa vặn chứng đạo tiên đế. Tử Đình, Khuê Phong Vân nhãn tình sáng lên lúc này mới lên tiếng chào hỏi. Lập tức hắn nhìn thấy sau Tử Đình một nam tử gầy yếu, gia hỏa này khí tức tựa hồ tuyệt không so với Lục Tử Đình yếu. Lục Tử Đình toàn thân áo trắng, nhìn hào quang hào nhã, giờ phút này cũng là đáp lễ ôm quyền cảm ta nói: "Phong Vân, tính toán đứng lên chúng ta có bao nhiêu năm không gặp a?" Mặc tông chủ, để Khuê Phong Vân cau mày là hắn chưa kịp cùng làm tử thanh niên gầu yếu phía sau Tử Đình chào hỏi, tên nam tử này chủ động đi tới Mặc Quốc Kỵ ôm quyền ân cần hỏi. Khuê Phong Vân sắc mặt khó coi: "Tử Đình, người này là ai?" Cảm giác được hắn nam tử gầy yếu này có chút quen thuộc, trong nháy mắt nhất thời nghĩ không ra. Bản đế bái dạ sùng bái nhất là Mặc tông chủ, nếu là người muốn tìm Mặc tông chủ gây phiền phức, đừng trách bản đế xuất thủ. Bái dạ cười hắc hắc nhìn Khuê Phong Vân không nhanh không chậm nói. Hiển nhiên bái dạ nói ra lời này không phải trợ giúp hắn Khuê Phong Vân, mà là trợ giúp Mặc Quốc Kỵ. Phái dạ tâm tư Mặc Quốc Kỵ rõ ràng, sao họa lại thích nhất là đầu cơ trục lợi. Hắn biết Khuê Phong Vân cùng mình đánh không được, lúc này mới cố ý nói vậy. Khuê Phong Vân sắc mặt có chút khó coi. Bái dạ thanh danh hắn từng nghe qua, biến mất một đoạn thời gian, không nghĩ tới lần nữa, thế mà đối với Mặc Quốc Kỵ tôn kính như vậy. Hắn đang muốn nói chuyện về Lục Tử Đình thời điểm, Lục Tử Đình tự hồ nghe thấy cái gì, sắc mặt hơi đổi, sau đó lúng túng đối với Mặc Quốc Kỵ ôm quyền, sau đó tự hồ nhìn thấy một người quen vội vàng cùng Khuê Phong Vân chào hỏi một tiếng, cấp tốc rời đi, xem như muốn đi cùng người quen chào hỏi. Đứng tại góc xa một mực quan sát đến tại nơi này, Luân Thải Đại Đế khóe miệng co giật mấy lần. Hắn tự nhiên biết Lục Tử Đình hẳn là vừa mới đặt đến Đại Kiếm Đạo bị tiêu diệt tin tức, lúc này mới từ bỏ Khuê Phong Vân xoay người rời đi. Lúc đầu hắn dự định nếu như Khuê Phong Vân thật có thể lôi kéo đại đa số cường giả về công Mặc Quốc Kỵ mà nói, hắn liền xuất thủ. Không nghĩ tới Khuê Phong Vân ngay cả một cái minh hữu đều không có kéo lên được. Xem ra Mặc Quốc Kỵ dẫn người tiêu diệt Đại Kiếm Đạo sự tình đã bị đông đảo tiên môn biết. Thái thượng thiên khâm xú tấn vũ tới, Một cái tiếng kêu để cho Khuê Phong Vân cấp tốc tìm tới bậc thang. Hắn cũng không có tiếp tục nhớ kỹ chính mình vừa rồi còn nói qua liên thủ Tiền Vũ kiếm phái sự tình, cấp tốc quay người rời đi. Hắn khẳng định mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, vấn đề này hắn hiện tại còn không có biết. Các vị mời an vị. Tấn Vũ trên mặt tươi cười ung dung không vội, tựa hồ căn bản không phải là đến để hỏi thăm nghiệp Hỏa Hồng Liên sự tình, mà ta thật cùng mọi người hội tụ tới. Thái Thượng Thiên Khâm Sứ tới, không người nào dám nói nhiều lời. Khúc Thượng Thừa cơ hồ lôi kéo đều là đem máu đều bóp ra tới Vũ Mân, cấp tốc lùi lại. Hắn đồng dạng không muốn cùng Mã Quốc Kỵ đối nghịch, ngay cả bái dạ loại cường giả biến mất rất lâu này cũng cùng Mã Quốc Kỵ có quan hệ. Hắn cũng không muốn tạo dựng vào toàn bộ Tiên Vũ kiếm phái. Đây là hắn không có nhận ra Vi Tử Đạo. Nếu nhận ra Vi Tử Đạo, có lẽ lòng hắn càng là sợ hãi. Đại kiếm đạo đệ tử Hoàng Sát gặp qua Khâm Sứ, xin mời Khâm Sứ vì ta đại kiếm đạo làm chủ. Một tên nam tử mặc áo gai, chân mặc giày sợi đay, bỗng nhiên đi ra khom người quỳ xuống trên mặt đất. Tấn Vũ khẽ nhíu mày lập tức nói: "Đại kiếm đạo, ta biết Vương Thập Sàng kia rất không tệ, có lời gì liền đứng lên nói đi." "Vâng." Hoàng Sát đứng lên đột nhiên đưa tay chỉ Mã Quốc Kỵ nói: "Bẩm báo Khâm Sứ đại nhân, người này gọi là Mã Quốc Kỵ, thành lập Bình Phạm Tiên môn. Tại vài ngày trước, hắn mang Bình Phạm Tiên môn tiêu diệt ta đại kiếm đạo, đem ta đại kiếm đạo vô số đệ tử chém giết, tranh đoạt ta đại kiếm đạo tất cả tiên phong tài nguyên bực cường đạo này tại tiên giới. Tiên giới rốt cuộc khó mà an bình, xin mời tôn sứ vì ta đại kiếm đạo làm chủ, là tiên giới làm chủ." Tìm sắc tiên khư vườn hoa trong nháy mắt yên lặng. Mã Quốc Kỵ Bình Phạm Tiên môn tiêu diệt đại kiếm đạo sự tình, chỉ có mấy cái đại tiên môn biết, rất nhiều tiên môn không biết chuyện này. Bây giờ người ta công khai nói ra, mọi người mới cảm giác được lạnh buốt. Đại kiếm đạo là tiên môn gì? Tại toàn bộ tiên giới là đỉnh cấp tiên môn, trong môn phái nhân tài xuất hiện lớp lớp, tình tù kiếm đạo, cơ hồ cùng sai vô địch tiên môn, thế nhưng là bị người ta tiêu diệt. Khuê Phong Vân dùng mình một cái, hắn rốt cuộc minh bạch xảy ra vấn đề gì ở địa phương này. Mã Quốc Kỵ ngay cả đại kiếm đạo cũng tiêu diệt, khó trách không sợ hắn một tên thiên đế nhỏ nhoi. May mắn hắn cẩn thận, cũng không có đi Bình Phạm tiên môn, bằng không mà nói hắn chết cũng không biết chết thế nào. Cứ việc các đại tiên vực thiên đế đều là nhận thái thượng thiên bảo vệ, Khuê Phong Vân cũng không dám trực tiếp tiếp tục cùng Mã Quốc Kỵ loại người này đối nghịch. Hắn có chút hối hận trước đó không điều tra, rõ ràng liền đứng ra, bất quá hắn lập tức bình tĩnh trở lại. Chính hắn không đứng ra, cừu hận giữa hắn và Mã Quốc Kỵ cũng là vô pháp tiêu tan rơi. Lôi Tông cùng đại hạo tiên môn đại biểu thấy thế cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, một chỗ khom người thì lễ nói: "Xin mời Khâm Sứ làm chủ chúng ta." "Các người lại có sự tình gì?" Tấn Vũ có chút nhíu mày, hắn không muốn quản những chuyện này. Những cái phá sự này cùng hắn không quan hệ, hắn để ý chính là chính mình có hay không tìm kiếm được nghiệp Hỏa Hồng Liên tin tức. Hắn cũng biết là một cái Khâm Sứ, có người đứng xa hắn nhất định phải quản. Lôi Tông đại biểu cho một tiên tiên đế sơ kỳ, hắn cấp tốc đem Lôi Tông đã từng cùng Mã Quốc Kỵ bởi vì một ít nguyên nhân mâu thuẫn nói ra, đồng thời Mã Quốc Kỵ vừa mới tiêu diệt đại kiếm đạo. Bước kế tiếp không phải Lôi Tông chính là đại hạo tiên môn. Tấn Vũ gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Mã Quốc Kỵ. "Mạc tông chủ, sự thật nói có phải là vậy?" Mã Quốc Kỵ cũng không phải là nhiều lo lắng, hắn nhìn ra Tấn Vũ tựa hồ đối với sự tình ở giữa hắn và tiên môn không có quan tâm. "Hồi bẩm Khâm Sứ, chuyện nguyên nhân giữa đại kiếm đạo Dịch Minh Hổ, Lôi Tông, Cốc Vân các đại tiên môn Kim Vũ Sinh ba người liên thủ vây công ta, cũng may ta vận khí tốt chạy trốn một mạng. Bọn hắn gặp ta chạy trốn liền đem ta vô tội sư tỷ đưa vào kiếm ngục, loại tù này há có thể không báo. Đại Khôn Phật Tông không có đi ra, báo kỵ dứt khoát không đem Đại Khôn Phật Tông kéo vào." Trông thấy Khâm Sứ tựa hồ đang nhíu mày suy tư, một bên Vũ Mân liền lao ra. Chỉ là làng vừa mới động tác liền bị một cỗ lực lượng khóa lại, lập tức nghe thấy tiếng tông chủ truyền âm quát lớn: "Vũ Mân, người không muốn sống, ta Tiên Vũ kiếm phái còn muốn sống." Không đợi Vũ Mân nói chuyện, Khúc Thường liền tiếp tục truyền âm nói: "Ta biết người muốn nói điều gì, vô luận người mất chính là bảo vật gì, chỉ cần ngươi nói ra tới, vậy cũng không thể cầm về được. Mà Mã Quốc Kỵ chỉ cần đem bảo vật giao ra, hắn một chút sự tình đều không có. Ngươi suy nghĩ một chút, Mã Quốc Kỵ ngay cả đại kiếm đạo đều tiêu diệt, ngươi cho rằng hắn không thể diệt cho ta Tiên Vũ kiếm phái? Ngươi nhìn Khâm Sứ dáng vẻ, sẽ vì cái đại kiếm đạo tiêu diệt Mã Quốc Kỵ sao?" Những lời này thật giống như là nước đá tưới trên đỉnh đầu Vũ Mân. Làng trong nháy mắt tỉnh táo lại, chính như Khúc Thương nói, làng đích xác là muốn lao ra vạch trần Mã Quốc Kỵ cướp đi nàng bảo vật. Làng thậm chí muốn đem bảo vật mình nói ra chính là làng cũng không chiếm được, mà có kỵ cũng đừng hẳn đạt được. Bây giờ nghe tông chủ giáo huấn, làng mới hiểu được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đầu tiên là bảo vật thả trên người mà có kỵ, nàng nói không chừng không có tia cơ hội. Bảo vật một khi bị Thái Thượng Thiên cầm đi, vậy làng liền không có cơ hội. Thứ yếu một khi bảo vật bị Thái Thượng Thiên lấy đi, Bảo Quốc Kỵ rất có thể tiêu diệt Tiên Vũ kiếm phái cho hả giận. Nếu như trước đó làng chắc chắn không coi là thật, hiện tại đại kiếm đạo đều bị Mạc Quốc Kỵ diệt. Mạc Quốc Kỵ muốn diệt một cái Tiên Vũ kiếm phái, vậy căn bản không phải vấn đề. Chuyện này đều là song phương đều có lỗi. Ta tiên giới coi trọng chính là chung sống hòa bình, ta hy vọng tương lai đừng phát sinh những chuyện tương tự. Mạc tông chủ, chuyện này liền đến đây là ngừng, không cần tiếp tục đối với Lôi tông cùng đại hạo tiên môn động thủ. Tấn Vũ thản nhiên nói. Chương 737, dấu vết để lại. Đối với hắn, vị khâm sứ này tới nói, Bình Phạm thay thế đại kiếm hạo cũng không có bao nhiêu quan hệ, chí ít cùng lợi ích của hắn không gúp mắt. Hắn đương nhiên không vì một cái tiên môn bị diệt, sau đó đắc tội một cái tiên môn từ từ bay lên. Mà Quốc Kỵ vốn dự định lần này tụ hội về sau thuận đường đem Lôi tông tiêu diệt, chỉ là hiện tại Thái Thượng Thiên khâm sứ lên tiếng, hắn biết diệt không thành, chí ít tại lúc thực lực hắn không có cường đại đến trình độ nhất định, hắn không cách nào tiêu diệt. Đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu cùng Thái Thượng Thiên khâm sứ đối nghịch. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ ôm quyền ngữ khí khiêm tốn nói, khâm sứ lên tiếng, ta Bình Phạm tiên môn tự nhiên là đều tuân theo. Chỉ cần Lôi tông cùng đại hạo tiên môn không chủ động khiêu khích ta Bình Phạm, ta cũng không vô duyên vô cớ xuống tay với bọn họ. Tất cả mọi người đã hiểu Mạc Quốc Kỵ không phải thật tâm không động thủ, mà chỉ là không vô duyên vô cớ động thủ. Vậy nếu như hữu duyên có cho lên đâu? Người khác đã hiểu, Tấn Vũ tự nhiên nghe ra, hắn mỉm cười trong lòng tự nhủ, Mạc Quốc Kỵ ngược lại là một nhân vật à. Nói một lời chân thật, Mạc Quốc Kỵ này chính là lên hắn danh sách, tuổi còn nhỏ là một vị bát phẩm đan đế, đây tuyệt đối là một cái gia họa có bí mật. Đại kiếm đạo bị diệt, hắn Tấn Vũ há có thể không biết, liền xem như hắn một mực canh giữ ở phá toái giới tầng thứ tư, loại chuyện này hắn cũng biết. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ là bát phẩm đan đế, lại thành lập tiên môn có thể tiêu diệt đại kiếm đạo, hắn mới đưa ra Mạc Quốc Kỵ lời mời đưa tới nơi đây. Lúc đầu hắn dự định trước hỏi thăm một chút Mạc Quốc Kỵ là ai, mượn cơ hội này cùng Mạc Quốc Kỵ nhận thức một chút, không nghĩ tới hoàng sát cáo trạng tới trước, hắn chỉ có thể giải quyết việc chung. Tốt, đã là như vậy, vậy sự kiện này coi như kết thúc. Hoàng sát, người tiên môn bị hủy cũng là một sự kiện buồn. Như vậy đi, lần này ta đi Thái Thượng Thiên, người liền cùng ta đi Thái Thượng Thiên, hy vọng tương lai có thể trở lại tiên giới, đem đại kiếm đạo lần nữa tạo dựng lên. Tấn Vũ đã không có trách cứ, Mạc Quốc Kỵ cũng không có đối hoàng sát bỏ đá xuống giếng. Chẳng những đem hoàng sát dẫn tới Thái Thượng Thiên, còn cho phép tương lai hoàng sát trùng kiến đại kiếm đạo. Vâng, hoàng sát tuân theo khâm sứ chi mệnh. Hoàng sát kính cẩn lần nữa thi lễ, sau đó đứng tại Tấn Vũ sau lưng. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên cảm giác được lạnh lẽo. Hắn thế mà sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hoàng sát căn bản không có trông cậy vào Tấn Vũ vị Thái Thượng Thiên khâm sứ này sẽ giúp đại kiếm đạo báo thù. Hoàng sát cũng biết để cho Thái Thượng Thiên báo thù là không thực tế. Hắn sở dĩ đứng ra là muốn tiến vào Thái Thượng Thiên. Mạc Quốc Kỵ nhìn ra một chút hoàng sát, trông thấy hoàng sát bộ dáng phục tùng rụ xuống, mắt đứng ở nơi đó tựa hồ không nghĩ tới quá nhiều. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ cảm thấy ra hỏa này có chút đáng sợ. Thái Thượng Thiên không cho phép tu sĩ trên tiên vương tiến vào, đó chính là để chiêu thu đệ tử, trên cơ bản đều là dưới tiên vương. Từ lý luận mà nói, hoàng sát không có cơ hội tiến vào Thái Thượng Thiên. Nhưng hôm nay sự tình nhắc ra tới, nếu như Tấn Vũ cũng không cho hoàng sát bất luận bồi thường cùng thuyết pháp, vậy chính là hắn đối với người cáo trạng không có bản sao. Mà hắn duy nhất có thể làm cho hoàng sát chính là để cho hoàng sát đi vào Thái Thượng Thiên. Dù sao toàn bộ đại kiếm đạo chỉ còn lại hoàng sát một người. Nói một cách khác, đây hết thảy đều là hoàng sát tính toán kỹ. Tấn Vũ lúc này mới cười nói với mọi người, và toái giới tầng thứ tư mở ra một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta đã chọn lựa đại lượng đệ tử ưu tú, những đệ tử này mang theo ta một ít chỗ tiến về Thái Thượng Thiên. Một trận láo nhiệt gieo hò truyền tới, hiển nhiên rất nhiều tiên môn có đệ tử tuyển bạt lên. Tấn Vũ tiếp tục nói, ta cũng sắp rời đi nơi này tiến về Thái Thượng Thiên, nhưng một việc ta rất tiếc nuối, đó chính là nghiệp hỏa Hồng Liên. Nói tới đây, Tấn Vũ ánh mắt từ trên mọi người quét tới, ngữ khí chậm chạp, Nghiệp hỏa hùng liên quan hệ rất lớn, có lẽ rất nhiều người không rõ, nhưng ta muốn nói cho các người chính là chúng ta tiên giới không phải an ổn tu luyện thiên đường. Thái thượng thiên tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác cao hơn tiên giới gấp mấy lần. Nhưng mà thái thượng thiên sở dĩ tại tiên giới phía trên là bởi vì thái thượng thiên còn đang bị tiên giới ngăn cản các loại bên ngoài không bình tĩnh. Xin hỏi khâm sứ tôn thượng, vậy lần này tuyển nhận đệ tử thiên tài cũng bởi vì việc này sao? Có người cẩn thận hỏi. Hiện nhiên hắn cũng là khá thân cận với tiến vào thái thượng thiên, muốn hỏi thăm hay không nguy hiểm. Tấn Vũ ngữ khí đạm mạc nói, ta biết ý của ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là những đệ tử thiên tài này không cách nào vì thái thượng thiên hỗ trợ. Bọn hắn chỉ là thái thượng thiên hậu bị lực lượng thái thượng thiên cường giả đi ngăn cản những xâm lược bên ngoài đến, nhưng là thái thượng thiên cường giả cũng sẽ vẫn lạc. Nếu như là không có người lối nghiệp, vậy thái thượng thiên sớm muộn sẽ bị thôn phệ hết. Nói tới đây, Tấn Vũ ngữ khí có chút bằng hẳn đứng lên. Ngươi cho rằng thái thượng thiên không có, tiên giới sẽ tồn tại sao? Tại nguy hiểm thời khắc, tu vị cường đại mới là thực tế nhất. Đương nhiên mọi người không cần bi quan, bởi vì chúng ta tiền môn chính đạo một mực chiếm lấy ưu thế. Bây giờ không phải từ bên ngoài xâm lấn chúng ta tiến vào thái thượng thiên, mà là chúng ta thái thượng thiên cường giả muốn đi đối phương địa bàn. Ngay tới đó đám người tự hổ cũng là nóng bỏng. Tấn Vũ ngữ khí càng tăng thêm không ít. Đồng thời hôm nay ta muốn nói cho mọi người một cái chuyện trọng yếu phi thường. Trong hòa viên càng là yên tĩnh cơ hồ ngay cả một cái cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người chăm chú. Tấn Vũ vị khâm sứ này nói chuyện trọng yếu là gì? Tấn Vũ ngữ khí càng là hòa hoãn nói, cho tới trước mặt ta toàn bộ tiên giới tu vị cường đại nhất chúng ta Xương Lạc Đạo Đế, tu vị quán vượt qua đại tiên đế, tiến nhập tầng thứ mới. Xương Lạc Đạo Đế ai cũng biết đó là thái thượng thiên chúa tể, toàn bộ tiên giới chúa tể tự xưng lạc. Thế nhưng là ta muốn nói cho mọi người chính là cứ việc thái thượng thiên tài nguyên kinh người, tiên linh đạo vận càng là vô cùng vô tận, thế nhưng Xương Lạc Đại Đế cũng không cách nào tiến lên một bước. Vì cái gì? Có dưới người ý thức hỏi lên. Tấn Vũ thở dài một tiếng nói, đó là bởi vì chúng ta nhận lấy thiên địa vũ trụ quy tắc hạn chế, nhận lấy thiên đạo kiềm chế. Trừ phi chúng ta xông ra ngoài cái phương thiên địa này, tiến vào giới vực tầng thứ cao hơn. Thế nhưng những địa phương này chúng ta ra không được, ngoài tiên giới bị tinh không các tộc giữ vững. Nếu không thể đột phá những cái địa phương này, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại cấp độ này. Chờ tương lai tộc các tìm tới giới vực cao hơn, cường đại lên thời điểm chính là ngày tiên giới chúng ta lưu lạc. Nhỏ giọng nghị luận truyền tới, hiển nhiên có thể đứng ở nơi này đều là tiên giới tinh anh. Bọn hắn không cho rằng Tấn Vũ nói mỏ. Những chuyện này không có nói mỏ tất yếu. Tấn Vũ lần nữa thở dài, nghiệp hỏa hồng liên bị người cầm đi, thế nhưng ta phải nói cho mọi người chính là liền xem như ngươi lấy đi nghiệp hỏa hồng liên cũng là vô dụng. Dù tư chất người lại cao cũng không có cách nào đột phá tiên đế. Ta sở dĩ tìm kiếm nghiệp hỏa hồng liên không phải bởi vì chính ta, mà là giao cho Xương Lạc Đạo Đế giữ vững thái thượng thiên. Ta trong này hứa hẹn, nếu là có người giao ra nghiệp hỏa hồng liên, thái thượng thiên thập đại thần cảnh tu luyện thánh địa có thể một phần cho ngươi. Vô luận tư chất người thế nào đều nhất định để cho ngươi tấn cấp đại tiên đế. Ta Tấn Vũ dám thề cam đoan. Đám người hít một hơi khí lạnh. Tiên đế, tiên giới đại tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là tồn tại danh chấn địa phương. Liền xem như đạt được nghiệp hỏa hồng liên, không nhất định có thể tấn cấp đại thiên tiên đế. Tấn Vũ lại này cam đoan chính là mang ý nghĩa vô số thiên tài địa bảo. Tấn Vũ ánh mắt lần nữa trên thân một người đảo qua, ngữ khí càng là sục sôi. Nếu như người không đạt được nghiệp hỏa hồng liên, người chỉ cần cung cấp nghiệp hỏa hồng liên ở nơi nào, người một dạng có thể đạt được thập đại thần cảnh tu luyện thánh địa, một dạng cam đoan người tấn cấp đại tiên đế, đồng thời đạt được xương lạc đạo đế cảm ngộ đạo vận thủy tinh cầu. Loại điều kiện thế này bất cứ người nào tâm đều là nóng đỏ. Có thể để cho Tấn Vũ thất vọng, đi theo thời gian di chuyển không có một người đứng ra biết nghiệp hỏa hồng liên. Tấn Vũ trong lòng rất không cam lòng, hắn khẳng định mang đi nghiệp hỏa hồng liên tiên nhân có được đỉnh cấp thế giới. Thế giới này vượt xa khỏi tiểu thế giới phạm vi, rất có thể là diễm sinh sinh mệnh thế giới. Bằng không mà nói hắn không có khả năng không phát ra. Khâm sứ tôn thượng, ta có một tin tức không biết hữu dụng hay không. Một tên đại la tiên đứng dậy ngữ khí kính cẩn nói. Mau nói. Tấn Vũ cấp tốc nói, trong mắt mang theo một chút kích động. Tên Đại La Tiên ngữ khí kính cẩn: lúc trước ta tiến vào phá toái dưới tầng thứ tư thời điểm, ta nhìn thấy hai tên tu sĩ tu vị thấp, phương hướng tiên linh khí yếu kém trốn đi. Lúc ấy ta không để ý, bởi vì bọn hắn tu vị thấp, tự nhiên không dám đi tới lời tốt cấp đặt đồ vật. Về sau ta nghe nói nghiệp họa hồng liên xuất hiện ở lời tiên linh khí yếu kém vị trí, lúc này ta mới có chút hoài nghi. Bác Quốc Kỵ lập tức nghe nói lập là trầm xuống. Gia hỏa này chính nói Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long, nếu gia hỏa lại đem hai người chân dung vẽ ra, vậy liền xong đời. Hắn bình phạm mạnh hơn cũng là vô pháp cùng với Thái Thượng Thiên xoay cổ tay. Chít bây giờ cũng không có biện pháp. Tên Đại La Tiên này không dám khẳng định Tấn Vũ là Đại Tiên Đế. Vừa mới nghe đến lời ấy, cơ hội chín thành khẳng định hai tu sĩ cấp thấp khả năng phát hiện được nghiệp hỏa hồng liên, sau đó mang đi. Tấn Vũ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tận lực chậm dần ngữ khí. Người đem hai người kia dung mạo kỹ càng vẽ ra, đừng có lửa điểm lỗ hổng. Vô luận đúng hay sai, chuyện này người cũng có công lao cực lớn. Tên Đại La Tiên sợ hãi nói: vãn bối hổ thẹn, lúc ấy vì cướp đoạt càng nhiều đồ tốt, vậy mà không đem hai người kia để trong lòng, cho nên không có chú ý hai người này tướng mạo. Chỉ biết hai người này một nam một nữ, nam tử tựa hồ hơi gầy, nữ tử dáng người cao gầy, tóc dài cuộn thành tiên nữ búi tóc. Đại La Tiên nói tới đây thì dừng lại, cố gắng nghĩ lại trong đầu đối với hai người ký ức. Trong tiềm giác tiên khư vườn hoa ngược lại cảm thấy bình thường. Phá toái giới tầng tư mới mở, ai có để ý đến người khác, tất cả mọi người đều là điên cuồng phóng tới địa phương tiên linh khí lồng lặc nhất, sau đó cấp đoạt thứ càng tốt. Tên Đại La Tiên này có thể chú ý tới hai cái tu vị thấp sâu kiến đi hướng tiên linh khí thiếu thốn, cũng coi như là quan sát tương đối cẩn thận. Chương 738: Vấn nàn nữ đế. Trải qua nhớ hồi ức, tên Đại La Tiên cuối cùng vẽ ra Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long bóng lưng, Báo Quốc Kỵ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tên Đại La Tiên này ký ức hiển nhiên không chính xác, vẽ ra tới bóng lưng tương tự, độ phi thường thấp. Tấn Vũ ánh mắt từ trên chân dung quét tới, nhẹ gật đầu với Đại La Tiên nói: ngươi có thể cùng ta đi Thái Thượng Thiên. Nói xong hắn nhìn xem đông đảo tù sĩ trong tiềm giác tiên khư vườn hoa nói: ta còn mấy ngày nữa mới rời đi, bất kỳ người nào chỉ cần hai người này tin tức có thể tìm ta. Đương nhiên hôm nay đem mọi người triệu tập tới đây còn có cái thứ ba sự kiện, đó chính là Thái Thượng Thiên quyết định bán ra 6 mai đế đạo đan. Tấn Vũ câu này nói, tiềm giác tiên khư bầu không khí cuối cùng là cao trào, cơ hồ tất cả mọi nghị luận mỗi người trong mắt đều là bao quanh lấy khát vọng đế đạo đan cửu phẩm tiên đan. Nghe đồn đây là do đế đạo quả luyện chế tới tiên đan, dùng nhiều loại đỉnh cấp tiên linh thảo. Đế đạo quả là cái gì? Đó là tiên linh quả có thể để cho chuẩn đế chứng đạo tiên đế đỉnh cấp. Tại tiên giới tu luyện tới cực hạn chính là tiên đế, cho dù là đại tiên đế cũng là một vị tiên đế. Huống hồ đế đạo đan so với đế đạo quả còn muốn chân quý hơn. Đế đạo quả để cho người ta chứng đạo tiên đế, dù sao tỷ lệ cũng là phi thường tính là lớn, mà đế đạo đan đem tỷ lệ chứng đạo tiên đế tăng gấp đôi. Thế nhưng đế đạo đan người bình thường có thể luyện chế tới sao? Đó là cần đỉnh cấp cửu phẩm đan đế. Thái Thượng Thiên có bao nhiêu cửu phẩm đan đế không ai biết, nhưng tất cả mọi người rõ ràng tiên giới không có một cái cửu phẩm đan đế. Nghe đồn tiên giới đan đạo trình độ cao nhất chính là đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lễ Thế, trừ cái đó ra chính là trong truyền thuyết Mạc Quốc Kỵ. Đều nghe đồn Mạc Quốc Kỵ là bát phẩm đan đế, bất quá Tiêu Lễ Thế là bát phẩm đan đế mọi người đều biết, mà Mạc Quốc Kỵ là bát phẩm đan đế phần lớn là nghe đồn mà thôi. Nếu như có thể đạt tới một viên đế đạo đan, đó chính là tất cả tu đạo khát vọng nhất sự tình. Chính Mạc Quốc Kỵ cũng là có chút kích động, hắn không phải khát vọng đạt được đế đạo đan tấn cấp đan đế, mà hắn khát vọng đạt được một cái viên đế đạo đan, từ đó thu hoạch được đế đạo đan đan phương. Từ trong một viên đan dược thu hoạch được đan phương, nghe nói rất khoa trương, nhưng mà Quốc Kỵ lại biết chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải không có khả năng. Hắn có chữ nguyên nạc, có chữ thần nạc, lại còn có khải đạo lạc, ba cái loại mạch lạc này để cho hắn đứng ở trên đỉnh núi cao cao người khác còn chưa đạt tới. Việc người khác làm không được, hắn có thể thông qua ba loại mạch lạc này thực hiện được. Mà Quốc Kỵ có chút cảm thán, khó trách hắn bát phẩm đan đế tựa hồ không có tại Thái Thượng Thiên gây lên oanh động. Nguyên lai Thái Thượng Thiên ngay cả cửu phẩm đàn đế luyện chế đế đạo đàn cũng có. Tấn Vũ khoát tay áo, chờ ồn ào sốt ruột tiếng nghị luận nhỏ giọng xuống tới mới lên tiếng. Đế đạo đàn thu hoạch được đường tắt có 3 loại. Thứ nhất chính là cung cấp nghiệp hỏa hồng liên chỗ đi, hoặc là tìm tới trước đó hướng vào toái giới tầng thứ tư tiên linh khí thiếu thốn, một nam một nữ. Thứ hai dùng hư không niết bàn căn trao đổi. Thứ ba là dùng một cái đỉnh cấp vật liệu hoặc bảo vật trao đổi, có thể xuất ra cực phẩm tiên linh mạch tiên hữu. Nếu có ra hai đầu trở lên nói, cũng có thể cân nhắc trao đổi. Tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Ba cái điều kiện này chỉ có điều kiện thứ nhất tìm một nam một nữ, ngược lại đơn giản một chút. Còn lại hai cái điều kiện kia, cái nào không phải là ngắm hoa trong màn sương. Hư không niết bàn căn, loại vật này so với đế đạo quả còn muốn trân quý hơn. Thế nào mới đi tìm cực phẩm tiên linh mạch? Bất kỳ một đầu nào đều tồn tại trong truyền thuyết, nơi nào có hai đầu trở lên. Về phần đỉnh cấp vật liệu, các bảo vật kia không cần hỏi, không phải đồ vật bình thường có thể xưng. Trên mặt quốc kỵ người có rất nhiều đồ tốt, ức năm tiên mộc tủy, hỗn độn hỏa mẫu tinh, hỗn độn thủy mẫu tinh, nhưng mà quốc kỵ một dạng không muốn lấy ra. Những vật này một khi bại lộ đều không phải chuyện tốt. Mạc sư huynh, ta trước đó vì người lo lắng, không nghĩ tới người này là Bình Phạm tiên môn môn chủ. Thời điểm mà quốc kỵ còn đang suy nghĩ thế nào lấy tới đế đàn đạo, Thẩm Mộc Tình lại tới bên người. Cảm ơn ngươi. Má quốc kỵ cười cười, hắn biết Thẩm Mộc Tình thật là có chút bận tâm cho hắn. Mạc đại ca, sư tổ ta muốn gặp người một chút, hiện tại người rảnh hay không? Chỉ là sư tổ ta bây giờ không có ở đây vườn hoa, mà là ở Tiềm Giác Tiên Khư Tiền Tức Lâu. Thẩm Mộc Tình có chút thấp thỏm hỏi. Má quốc kỵ nhìn ở một chút đặt Tấn Vũ trước mặt 6 cái bình ngọc, trong lòng có chút tiếc nuối. Không nguyện ý xuất ra đồ tốt, vậy dĩ nhiên là trao đổi không đến được đế đạo đan. Dù sao trao đổi không đến được đế đạo đan, mà có khi dứt khoát để một bên nói. Có rảnh, đã như vậy thì Mộc Tình sư muội liền dẫn đường đi. Tiềm Giác Tiên Khư vườn hoa, tất cả mọi người nhìn chăm chăm đế đạo đan. Mà có khi mấy người rời đi, ngoại trừ mấy gia hỏa cùng mà có khi có đại thủ, thật không có ai để ý. Tấn Vũ cũng nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ rời đi, hắn đồng dạng không để trong lòng. Tiềm Giác Tiên Khư Tức Lâu xem như là Tiềm Giác Tiên Khư xa hoa nhất Tiền Tức Lâu bên trong. Thẩm Mộc Tình mang theo Mạc Quốc Kỵ ba người đi thẳng tới Tiền Tức Lâu cao cấp nhất gian phòng. Mạc Quốc Kỵ mặc dù là Bình Phạm tiên môn môn chủ, hắn mang theo Phi Tử Đạo đi vào Tiềm Giác Tiên Khư về sau, ngay cả chỗ ở cũng tìm không thấy. Mà Thẩm Mộc Tình sư tổ có lẽ không thể so sánh với Mạc Quốc Kỵ tới sớm hơn, làng lại có thể tại trong Tiền Tức Lâu xa hóa nhất cao cấp nhất gian phòng ở lại. Đây chính là tiên môn nội tình chênh lệch. Bất quá chờ Bình Phạm tiên môn tiêu diệt Đại Kiếm Đạo về sau, tin tức chuyển ra, tương lai Mạc Quốc Kỵ tới đây một dạng có thể không cần lo lắng chỗ ở. Sư tổ, Mạc đại ca đã tới. Thẩm Mộc Tình đứng tại cửa kính cẩn nói. Mạc Quốc Kỵ trông thấy trong phòng ngồi hai người. Ngồi chính diện chính là một cái tên nữ tử, nhìn rất trẻ trung. Nữ tử tướng mạo phổ thông, lại cho người ta một loại cảm giác dung nhập thiên địa. Mạc Quốc Kỵ suy đoán, nữ tử trẻ tuổi này hẳn là Thẩm Mộc Tình tổ sư. Ngồi ở bên cạnh chính là một tên nam tử cường tráng, râu tóc bạc trắng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, quanh thân tản mát cường đại đạo vận khí thế. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt hơi ngưng tụ, thực lực người này chỉ sợ so với Vi Tử Đạo còn mạnh hơn. Thẩm Mộc Tình tựa hồ không biết đến nam tử cường tráng râu tóc bạc này, nàng nhìn không ra nam tử râu bạc trắng này thực lực, chỉ là thăm hỏi một câu liền đứng một bên. Cô gái trẻ kia ánh mắt chỉ là tại Mã Quốc Kỵ ba người trên thân quét một chút, đứng lên cười tủm tỉm nói: "Kính đã lâu Mạc Đan Đế đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền." Mã Quốc Kỵ khí tức quanh người không hiện, chính là Tấn Vũ, không có cùng Mã Quốc Kỵ động thủ trước đó cũng không thể minh xác Mạc Quốc Kỵ chân chính thực lực. Mạc Quốc Kỵ lại cảm thấy lữ tử trẻ tuổi này nhìn ra tu vị của mình, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, nữ tử trẻ tuổi lại tới gần cười với Vi Tử Đạo. Vị này hẳn là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tiên đế tán tu Vi Tử Đạo. Mọi người tranh thủ thời gian mời ngồi. Vi Tử Đạo vội vàng thi lễ một cái. Tử Đạo gặp qua Vấn Nan tiên tử. Cứ việc Vi Tử Đạo cũng nhận biết nam tử sâu bạc trắng kia, nhưng đối phương không đứng lên, hắn cũng lười đi chào hỏi. đối phương địa vị cao hơn hắn thì thế nào? Hắn dù sao cũng là một vị đại tiên đế. Ngược lại, Vấn Lan tiên đế thật không đơn giản. Muốn thật sự coi như mà nói, làng thậm chí chỉ là Vi Tử Đạo tiền bối. Vi Tử Đạo thời điểm còn lâu mới được chứng đạo tiên đế, người ta liền khai sáng ra Huyền Hà Tiên Tông. Mã Quốc Kỵ gặp qua Vấn Lan tiền bối, Mã Quốc Kỵ cũng ôm quyền. Vấn Lan tiên đế thành danh hắn sớm đã nghe như là sấm bên tai. Một nữ tử có thể từ huyền hòa vấn đạo, từ chất cùng ngộ tính cỡ nào cường đại, mà loại người này như vậy một cái tiền bối cũng là lên ân cần thăm hỏi, hắn không thể vô lễ. Về phần phía sau kia nam tử sâu trắng bạc, báo kỵ nhìn xa thực lực người hắn kinh người, nhưng các loại gia hỏa lão tử thiên hạ đệ nhất không có lễ phép này, máu kỵ cũng không để ý tới. Đi theo Mã Quốc Kỵ bên người, Điển Nghi Ni tranh thủ thời gian không người thì lễ. Điển Nghi Ni gặp qua Vấn Lan tiền bối. Mã Quốc Kỵ cùng Vi Tử Đạo đều không có cùng dầu tử tóc bạc trắng, nam tử cho hỏi là tự nhiên cũng học tập. Vấn Lan đệ tử cười cười chờ Mã Quốc Kỵ ba người ngồi xuống mới lên tiếng: ta đến cùng các người giới thiệu một chút, vị này là đại tự tại tiên vực, tự tại thiên đế. Nghe được Vấn Lan tiên đế giới thiệu, tự tại tiên đế lúc này mới ừ một tiếng. Đối mặt Quốc Kỵ mấy người gật đầu một cái, tựa hồ không có so đo với Mã Quốc Kỵ trước đó thì lễ động tác. Mã Quốc Kỵ ngược lại là âm thầm cẩn thận. Tự tại thiên đế này hắn vô cùng rõ ràng. Đại tự tại tiên vực thiên chủ gọi là tự tại tiềm giác tiên khư trước đó chính là đại tự tại tiên vực. Bởi vì tự tại thiên đế này một lòng bế quan, căn bản không xử lý công việc. Cái này mới khiến cho tiềm giác tiên khư từ từ biến thành độc lập một cái tiên thành. Âm thầm cẩn thận thì cũng thôi đi, Mã Quốc Kỵ cũng không có mức để ý. Đại tiên đế này để cho hắn thấy được không phải một hai cái, bên cạnh hắn cũng có một cái thiên đế, hắn cũng gặp qua mấy cái. Bàn về thân phận, hắn bình phạm tiên môn môn chủ, còn là một cái bát phẩm đàn đế, địa vị chưa chắc so với là tự tại thấp hơn. Mặc đàn đế, ta kỳ thực cùng tại tự tại thiên đế cũng là mới từ tiềm giác tiên khư vườn hoa đi ra. Mã Quốc Kỵ trong lòng giật mình, hắn vừa rồi mực mực tại tiềm giác tiên khư vườn hoa, thế nhưng không phát hiện hai người kia. Có thể thấy được những cái này đỉnh cấp cường giả đều là có chính mình thủ đoạn. Nếu như không muốn cho hắn phát hiện, hắn thật đúng là coi nhẹ. Bởi vì tiềm giác tiên khư vườn hoa gặp qua người một lần, cho đến lúc này mới hạ quyết tâm để mộc tình mang người tới đây. Vẫn nàn tiền đế ngữ khí nhu hòa nói: tiền bối mời. Mã Quốc Kỵ biết Vấn Lan loại nổi tiếng này toàn bộ tiên giới, tiền đế đem hắn gọi tới tuyệt đối không phải nói vài lời thưởng thức. Hắn Mã Quốc Kỵ coi như xong, Vấn Lan tiên đế rất hồ, tựa hồ rất chi là thưởng thức Mã Quốc Kỵ cái loại tính cách gọn gàng dứt khoát. Thanh bằng nói ra: ta cảm thụ qua tu vị của người, còn có người tư chất để cho ta khiếp sợ, là ta thế mà không có cách nào tìm tới truyền thừa của người từ địa phương nào, mà lại ta đồng dạng không có cách nào cảm thụ được tư chất của người. Mã Quốc Kỵ trong lòng giật mình, Vấn Lan một bên quan sát tư chất cùng tu vị truyền thừa quán, hắn thế mà lửa điểm đều không cảm nhận được. Nếu như Vấn Lan muốn đối với hắn động thủ, đây chẳng phải là hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ trong lòng chính là lạnh lẽo. Hắn dù sao cũng là một cái đỉnh cấp tiên vương, chẳng lẽ cùng với Vấn Lan chênh lệch thực sự lớn như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.